Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, manh mối. Theo Lý Cầu Tiên ánh mắt, Kha Khắc đồng dạng thấy được tự nội viện đi ra hai người. Đây là Tiêu gia chủ mạch Tiêu Lạc, Tiêu gia trẻ tuổi xếp hạng thứ hai kế thừa người. Kha Khắc thay Lý Cầu Tiên giới thiệu một tiếng. Lên một lượt trước cười chào hỏi, Tiêu nhị ca, ngữ khí bên trong, mang theo một tia lấy lòng, là Kha Khắc a. Tiêu Lạc quay về Kha Khắc hơi gật gật đầu, nghe nói đoạn thời gian gần đây Kha Kim gia gia để cho ngươi tiếp nhận quản hạt Tiên Phong người. Sự nghi, hơn nữa, ngươi còn làm không tệ, ký xuống một cái hết sức có tiềm lực hóa kình võ giả. Vâng. Kha Khắc có chút mừng rỡ đáp một tiếng, không nghĩ tới Tiêu nhị ca cũng đã từng nghe nói việc này. Ta khai ra chính là Lý Cầu Tiên Lý Đại Sư. Nói xong, hắn vẫy tay một dẫn đem Lý Cầu Tiên nhường ra, mà Tiêu Lạc ánh mắt cũng rơi vào Lý Cầu Tiên trên người. Mỉm cười nói, Lý Đại Sư, quãng thời gian này ta tuy rằng không ở Cha City, nhưng đối với Lý Đại Sư tên gọi cũng là như sấm bên tai. Lúc trước Long Tuyền võ quán một trận chiến, để Lý Đại Sư ở ám kình ở giữa uy danh hiển hách, được gọi là hạ ám kình võ sư bên trong người số một. Mà Trục Lãng Môn một trận chiến, càng là đem Lý Đại Sư uy danh đẩy tới đỉnh cao. Toàn bộ hạ á e sợ đã không mấy cái võ sư chưa từng nghe nói Lý Đại Sư danh hào. Thật là tuổi nhỏ tài cao, Tiếu Tiên sinh quá khen, Lý Cầu Tiên lễ phép trả lời một câu. Vào lúc này, một bên Kha Lai Nhi cũng hơi cười nói một tiếng, Lý Cầu Tiên, không nghĩ tới ngươi học tập lên được, ở võ học một đạo trên cũng lợi hại như vậy, thực sự là văn võ song toàn. Nhìn dáng dấp, hai phe này mặt đời ta đều không có cách nào vượt qua ngươi. Hiện nay ở trường học bên trong, ngươi nhưng là nhân vật nổi tiếng, Lý Cầu Tiên nói, mà hắn nói, cũng là sự thật, dù cho Kha Lai Nhi hết sức điệu thấp, có thể tài mạo đầy đủ, vẫn là làm cho nàng ở tinh anh hội tụ trao University khuấy lên phong vân. Chí ít ở tiếng tăm trên Kha Lai Nhi so với hắn lớn hơn nhiều. Ồ... Tiêu Lạc nghe được Kha Lai Nhi chủ động hướng về Lý Cầu Tiên chào hỏi. Cười nói một câu, các ngươi nhận thức. Ân, chúng ta đồng thời cạnh tranh quá lần trước Cory Hành tỉnh thi đại học Trạng Nguyên. Kết quả cuối cùng vẫn là Lý Cầu Tiên thắng rồi. Tỉnh thi đại học Trạng Nguyên. Ghê gớm, chân chính văn võ toàn tài. Tiêu Lạc cười tán dương một câu. Nhưng, cũng chỉ đến thế mà thôi. Nói xong, hắn đối với Kha Lai Nhi nói một câu. Lai Nhi, chúng ta đi bái phỏng một hồi Saya tiên sinh đi. Ân, tốt, Kha Lai Nhi mỉm cười trả lời một tiếng. Sau đó, quay về Lý Cầu Tiên phất phất tay. Cùng Tiêu Lạc đồng thời xoay người rời đi. Lý Cầu Tiên nhìn rời đi Kha Lai Nhi. Vẫn chưa ngôn ngữ, Kha Lai Nhi cười rộ lên rất ưa nhìn. Nhưng, nàng đang cười thời gian, Lý Cầu Tiên không cảm giác được nàng trong lòng bất kỳ vui mừng tâm tình. Tâm linh của nàng, cục diện đáng buồn, không có chút rung động nào. Kha Khắc nhìn Lý Cầu Tiên nhìn chằm chằm Kha Lai Nhi rời đi. Thật lâu không nói, trong lòng hơi động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi âm thầm nhíu nhíu mày đầu, bất quá rất nhanh. Trên mặt của hắn lần thứ hai tràn trề nổi lên mỉm cười. Cùng Tiêu Lạc, cùng Kha Lai Nhi, cùng Kha Duy Kỳ đám người giống như quý tộc sự suy thoái cười. Đến, Lý Cầu Tiên, chúng ta đi qua, ta giới thiệu cho ngươi một chút đón lấy ngươi mấy vị đồng đội. Kha Khắc cười, đồng thời hữu ý vô ý nói một câu. Sau 3 tháng chúng ta có một lần nhiệm vụ. Lần này nhiệm vụ chính là do Tiêu gia cung cấp tin tức, Tiêu Lạc toàn diện phụ trách hậu cần thi hành một lần hành động. Đi vào Toan Nghê Sơn Mạch Sừng Rồng Sơn thu thập một loại thiên địa linh vật. phụ trách dẫn đội chính là hai vị tông sư. Bất quá đương sơ phát hiện sừng rồng trên đỉnh núi thiên địa linh vật người bên trong có chúng ta. Kha gia người, vì lẽ đó cái kia loại thiên địa linh vật chúng ta Kha gia cũng có ăn chia. Mỗi một lần sẽ phái ba vị tiên phong người gia nhập đội ngũ của bọn họ bên trong cùng chấp hành nhiệm vụ. Toan Nghê Sơn Mạch, Lý Cầu Tiên lật xem quá Đông Minh địa lý. Toan Nghê Sơn Mạch, Ly Long Sơn Mạch, Bá Hạ Sơn Mạch, Nhai Tý Sơn Mạch chờ tổng cộng cửu tòa Sơn Mạch, đều là tự hoang mãng ở giữa một tòa tên là Tổ Long Sơn Mạch ở giữa kéo dài mà tới. Tổ Long Sơn Mạch tung hoành không biết mấy chục triệu dặm. Phóng tầm mắt toàn bộ Lam Tinh đều thuộc về loại cỡ lớn nhất Sơn Mạch một trong. Dù cho nó dọc theo người ra ngoài cửu tòa Sơn Mạch, đều tràn ngập ở Đông Minh cảnh nội. Trong đó Tù Nghiêu Sơn Mạch còn kéo dài đến Đông Minh ở ngoài. Cho tới Hạ Á Vương Quốc, tiếp giáp chỉ có Ly Long Sơn Mạch cùng Toan Nghê Sơn Mạch. Trong đó Ly Long Sơn Mạch độ nguy hiểm thấp hơn, mà Toan Nghê Sơn Mạch tiếp cận không biết khu vực, độ nguy hiểm cực cao. Không có tông sư dẫn đội, căn bản không có tiên phong người dám to gan đi tới. Đúng nha, Toan Nghê Sơn Mạch, một lần điều động hai vị tông sư, 10 vị tiên phong người, đã có thể được xem động tác lớn, mà Tiêu Nhị Ca có thể hiệu lệnh nhiều như vậy võ giả. Có thể thấy được rất được Tiêu gia cao tầng tín nhiệm. Nếu như lại cho chúng ta Kha gia giúp đỡ, trở thành Tiêu gia người thừa kế thứ nhất cũng không phải hy vọng xa vời. Kha Khắc nói, ngôn ngữ bên trong cường điệu điểm ra Tiêu Lạc thân phận địa vị. Đáng tiếc, Lý Cầu Tiên cũng không để ý. Hắn chú ý chính là mình có muốn hay không gia nhập cái đội ngũ này. Đi tới Toan Nghê Sơn Mạch. Toan Nghê Sơn Mạch tới gần không biết khu vực, hung hiểm đến cực điểm. Có thể càng là hung hiểm địa phương, càng là chiến đấu khốc liệt, càng có thể kích phát tính mạng của hắn tiềm năng. Suy tính chốc lát, Lý Cầu Tiên chung quy lựa chọn tạm thời đem điều này ý nghĩ thả xuống. Hiện tại đối với hắn mà nói, chuyện quan trọng nhất vẫn là bão khí đan, tìm hiểu đan kinh lực, thành tựu tông sư, không luyện thành huyết đan. Đón lấy mặc dù hắn nuốt nhiều hơn nữa tinh thịt, đều sẽ bởi vì nuôi không ở khí huyết mà uổng phí hết. Thà rằng như vậy, chẳng bằng trước tiên được đột phá, mài đao không lầm đốn củi công phu. Chư vị, ta tới thay các ngươi giới thiệu. Này một vị, chính là chúng ta Kha gia mới gia nhập tiên phong người. Lý Cầu Tiên Lý Đại Sư, tin tưởng đoạn thời gian gần đây các ngươi hẳn nghe nói qua tên của hắn. Lý Cầu Tiên hơi phân thần. Thời gian, Kha Khắc đã mang theo hắn đi tới một cái đang cử hành đồ nướng ngoài trời sân bên trong. Lý Đại Sư tên gọi chúng ta tất nhiên là như sấm bên tai. Ta nghe người ta nói qua Lý Đại Sư rất trẻ tuổi, nhưng không nghĩ đến, lại tuổi trẻ đến trình độ này. Lý Đại Sư, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Tiếp đó, nếu như có đồng thời lúc thi hành nhiệm vụ, kính xin chỉ điểm nhiều hơn. Trong sân mười mấy người đồng thời đứng lên, cùng Lý Cầu Tiên chào hỏi. Lý Cầu Tiên ánh mắt tự mười trên người mấy người đảo qua. Mười mấy người này bên trong, có phải là tiên phong người? Đối với cảnh giới võ đạo đã đột phá đến tầng thứ ba, Lý Cầu Tiên tới nói rất tốt phán đoán. Thậm chí, dựa vào tâm linh ánh sáng chiếu rọi, hắn còn có thể mơ hồ cảm ứng được này mười người tới mạnh yếu. Đại bộ phận đều là bộ lai, Lý Bác trình độ, có hai cái hơi mạnh hơn một chút. Nhưng trong đó một cái không tới 40 người đàn ông trung niên. So với hết thảy người mạnh hơn một đoạn. Ha ha, Ôn Trạch, người cùng Lý Cầu Tiên đây là cường giả hút nhau sao? Nhận ra được Lý Cầu Tiên ánh mắt ở trên người mọi người nhìn lướt qua sau. Chính xác rơi vào người đàn ông trung niên kia trên người. Người đàn ông trung niên đối diện một cái tuổi tác cùng hắn so sánh nam tử cười lên tiếng. được gọi là Ôn Trạch Nam Tử đồng dạng tò mò nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Nếu như không phải nhìn thấy chân nhân, ta rất khó tưởng tượng ngươi có thể ở Trục Lãng Môn bên trong đánh bại Hoắc Đông Hoa liên thủ với Bộ Lai. Xác thực, Ôn Trạch phía sau một người đàn ông trung niên nói, không biết Lý Đại Sư là dùng loại phương pháp nào đem tự thân khí tức thu lại đến trình độ này. Mấy người chúng ta, như thế nào đi nữa rón rén, đều là một bộ vũ phu dáng dấp, nhưng Lý Đại Sư, ta thật không thấy được. Mark nói không sai, ta cũng muốn này chờ. Một vị khác võ giả phụ họa. Lý Cầu Tiên ánh mắt từ này chút hóa kình các đại sư trên người từng cái đảo qua. Bọn họ từng tái cứ việc tinh khí 10 phần. Nhưng cũng thần nguyên thiếu thốn. So sánh lẫn nhau vu trường không võ quán phạn quán trưởng đều có chỗ không bằng. Duy nhất một cái có thể cùng phạn quán trưởng sánh vai cũng chỉ có Ôn Trạch một cái. Chỉ có thể luyện, sẽ không nuôi. Những người này năm đó linh lên 50 sau đó, tình trạng cơ thể tất nhiên xuống dốc không phanh, ta cũng không có gì đặc thù pháp môn, chính là cảm thấy, đọc sách thời gian, lòng chỉ biết lắng xuống. Bởi vậy, các ngươi cần còn muốn hỏi phương pháp, ta chỉ có thể nói cho các ngươi, đi học cho giỏi, ngoặc kép, Ôn Trạch, Mác đám người đồng thời lúng túng. Một bên Kha Khắc thấy rõ có chút lạnh chàng, lập tức cười nói, chư vị hay là chớ hỏi, có một việc chư vị nên không biết, Lý Đại Sư ngoại trừ là võ sư ở ngoài, bản thân vẫn là Chao University sinh viên tài cao. Chao University, ông trời ơi cái nào, Lý Đại Sư lại là Chao University nhân vật tinh anh, ta nhớ được năm nay đại học bảng xếp hạng đơn nửa tháng trước đi ra. Chao University vượt qua Khang Lợi Đại học, đứng hàng Đông Minh đệ tam, ghê gớm, mọi người nghe xong, đồng thời cho một ngón tay cái, tổng thể mà nói, bầu không khí ngược lại không tệ, hoang dã là ngoài vòng pháp luật nơi, tiên phong người vào núi, bất luận ngoại lực gì đều dựa vào không được, có khả năng dựa vào duy có bên cạnh đồng đội, đồng sinh cộng tử. Mà Lý Cầu Tiên chiến tích ở Hoắc Đông Hoa, Bộ Lai trên người chiếm được nghiệm chứng, mọi người tự nhiên không ngại cùng Lý Cầu Tiên một cái như vậy tiềm lực vô hạn hóa kình đại sư tạo. Mối quan hệ, thoáng tán gẫu chốc lát, Lý Cầu Tiên ánh mắt một lần nữa về tới Ôn Trạch trên người. Mới vừa rồi nói chuyện phiếm bên trong hắn đã biết được. Ôn Trạch chính là Kha Gia Tiên Phong người trong đội ngũ ba vị đội phó một trong. Ôn đội trưởng, ngươi trên người khí huyết cường độ đã vượt ra khỏi bình thường cực hạn. Có thể ngươi lại không phải hóa kình đại sư. Không biết ngươi là làm sao làm được nuôi ở dư thừa khí huyết không mất. Lý Cầu Tiên nói, ha ha, vấn đề này ngươi hỏi do đội ngũ chính giữa bất luận một ai đều có thể biết. Ta số may. Năm đó dùng qua một cây long mạch thảo, do đó phá vỡ thân thể cực hạn, có càng bàng bạc khí huyết lực lượng. Ôn Trạch cười nói, Ôn đội trưởng có thể là không bình thường. Năm đó hắn, nhưng là từng dựa vào khí huyết cường độ, gắng chống đỡ qua hung thú cấp cao. Muốn biết cái kia chờ hung thú, coi như là ly hỏa đội trưởng cũng không dám chính diện liều mạng. Một cái đội viên cười nói, sau đó còn chưa phải là nằm trên giường hơn mấy tháng. Xương cốt cũng không biết đứt đoạn mất bao nhiêu cái. Ôn Trạch nhún vai một cái. Đây chính là hung thú cấp cao A. Có thể ở cùng hung thú cấp cao chính diện liều mạng sau không chết. Đây chính là nói khoác tư bản. Ta tuy rằng khí huyết mạnh mẽ, đuổi sát hung thú. Nhưng, này loại cải tạo nhưng mang cho ta phiền phức rất lớn. Bão khí đan, bản thân liền là vận chuyển khí huyết, hung hiểm đến cực điểm, ta khí huyết mạnh mẽ như thế, một cái sơ sẩy, chính là tinh lực nghịch loạn, bỏ mình hồn tiêu kết cục, cả đời này, sợ đều không có hy vọng bão khí đan, luyện được đan sức lực, Ôn Trạch một mặt bất đắc dĩ, tình cảm kia tốt, nếu đội trưởng ngươi cảm thấy phục dụng một cây long mạch thảo ủy khuất chính mình, lần kế tiếp lại có thêm tương tự cơ hội, ngươi đơn giản từ bỏ phần của mình ngạch tác thành ta được. Vài vị đội viên kêu la ồn ào nói, khà khà, đó cũng không được, ta có thể vẫn chờ làm chúng ta Hạ Á Vương quốc lấy hóa kình đánh bại đan kình lực tông sư người thứ hai đây, lại để ta khí huyết mạnh cái 3/4, ta thật là có can đảm số lượng cùng tông sư đối với thả. Ôn Trạch đương nhiên sẽ không bị lừa. Nói đến long mạch thảo, ta chỗ này đúng là có một đầu manh mối, quan hệ đến một chủng loại tựa như thiên địa linh vật. Chỉ là, có thể tin không tới 3/10. Hơn nữa chỗ cần đến là toàn nghe sơn mạch nơi sâu xa. Không biết ai có hứng thú, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.